Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, vào cấm địa. Hôm sau, Dạ Trường không đem Dạ Khôn một mình kêu tới mình trong căn phòng. Cầm trên tay một sợi dây chuyền đưa cho hắn. Đầu này là không gian vòng cổ, là S cấp không gian dị năng giả chế tạo. Bên trong có 500kg tử kim năng lượng thạch cùng một cái địa giai trường thương, còn có một ít đồ hỗn tạp. Ngươi cầm lấy đi. Dạ Khôi cặp mắt sáng lên nhận lấy dây chuyền. Bộ dáng kia liền nước miếng cũng sắp muốn chảy ra. Những thứ này cộng lại so sánh một cái tiểu gia tộc tài sản còn nhiều hơn a. S cấp không gian vòng cổ vốn chính là vật phi thường chân quý. Bởi vì giác tỉnh không gian dị năng người vốn lại ít. Có thể đạt đến S cấp thì càng thêm thiếu. Còn có năng lượng thạch là có thể đề cao tốc độ tu luyện một loại đá. Từ thấp đến cao tổng cộng chia làm 5 cái phẩm chất hắc thiết. Thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, tử kim, địa giai chiến khí càng là lợi hại. Chiến khí từ cao tới thấp tổng cộng chia làm siêu thiên giai. Thiên giai, địa giai, huyền giai, hoàng giai, địa giai chiến khí đã là phi thường chân quý. Bởi vì coi như là SS cấp cường giả rất nhiều đều là dùng giai chiến khí. Thiên giai chiến khí ở trên thế giới này ít lại càng ít. Bình thường đều là nắm ở cấp SSS cường giả trên tay. Về phần siêu thiên giai thì càng thêm không cần nói. Trên cái thế giới này tổng cộng cũng chỉ có 3 kiện siêu thiên giai chiến khí. Cho đến nay vẫn không có người chế tạo qua siêu thiên giai chiến khí đi ra. Hiện có 3 kiện siêu thiên giai chính là phối hợp chiến khí. Đang đột phá SSS cộng thời điểm thuận theo đản sinh. Cho nên đây 3 kiện siêu thiên giai chiến khí chủ nhân chính là Không Minh Nữ Đế, Kỳ Lân Hoàng cùng Thi Tổ. Như đã nói qua, ta chiến khí hiện tại đến cùng ở đâu a? Vạn năm không thấy, thật là tưởng niệm, tiểu tử thúi. Cảm ơn cũng không nói một tiếng. Dạ Trường không cười mắng một câu. Ây, cảm ơn ra ra. Dạ Khôi dùng tốc độ nhanh nhất đem dây chuyền đeo lên. Cười ha hả nhìn đối phương. Sợ hãi ta lấy trở về sao? Dạ Trường không vô ngôn nhìn đến hắn. Hì hì, chấm ngoặc kép. Đúng rồi, ngươi tại đi đế viện phía trước đi trước một chuyến gia tộc cấm địa chỗ đó. Lão tổ muốn gặp ngươi một lần. Dạ Trường không đột nhiên biểu tình nghiêm một chút. Trầm giọng mở miệng nói. Ân. Dạ Khôi hơi sững sờ. Lão tổ muốn gặp mình. Đây là cái cơ hội tốt. Có lẽ có thể thử xem có thể hay không đem vị trí cầm về. Không trải qua thi tổ bên kia cũng muốn đuổi qua đây. Vì sao muốn gặp ta sao? Dạ Khôi hỏi nhỏ. Ta đem tình huống của ngươi nói cho hắn biết. Hắn đối với ngươi cái thiên phú này dị bẩm hậu bối cảm thấy hứng thú vô cùng. Dạ Trường không để lộ ra vui mừng biểu tình. Nga, được rồi, vậy ta ngày hôm sau đi cấm địa chỗ đó thấy hắn. Dạ Khôi gật đầu một cái. Mà lúc này tại phía xa ngoài ngàn dặm thi tổ đã hết tốc lực tiến về phía trước hướng về Dạ gia tại. Đây chạy đến, nghĩ không gia tại đi đế viện phía trước có cơ hội cầm lại Dạ gia nơi đó phong ấn vị trí. Quá tốt, mang theo hưng phấn biểu tình đầu tại không trung thần tốc phi hành. Phía sau đi theo luyện huyết hai huynh đệ. Dạ gia cấm địa chỗ đó căn bản là thường xuyên phong bế. Chưa mở lối đi tín vật ngoại nhân căn bản không vào được. Lại có lẽ bên trong lão tổ chủ động mở ra mới có thể đi vào. Nếu hiện tại trong cấm địa lão tổ phải gặp hắn, vậy liền nhất định sẽ đem cấm địa mở ra để cho hắn vào trong. Đến thì thi tổ bên này cũng lén lút chạy vào đi. Chỉ cần thuận lợi cầm lại cái bộ vị này liền có thể hoàn toàn không sợ hãi cấp SSS Dạ gia lão tổ. Có thể nghênh ngang rời khỏi. Trải qua đường xá xa xôi, thi tổ Dạ Khôi rốt cuộc đã tới Dạ thành ra. Hai người các ngươi cái liền ở chỗ này chờ đến. Ta đi đem vị trí cầm về. Chính ngài đi có thể chứ? Luyện huyết hai huynh đệ lo lắng nhìn đến hắn. Mặc dù bây giờ thi tổ cái này đầu có SS cấp thực lực. Nhưng mà Dạ gia chỗ đó chính là có mấy vị SS cấp cùng một vị cấp SSS lão tổ a. Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng nói ra ta cũng không phải là quang minh chính đại tiến công. chỉ cần chờ ta lấy trở về vị trí sau đó, toàn bộ Dạ gia cũng không làm gì được ta. Nói xong không chờ bọn họ đáp ứng liền bay vào Dạ thành bên trong. Tại vào trong phía trước hắn sử dụng ẩn tức phù. Trong nháy mắt tất cả khí tức bị ẩn núp. Chỉ cần hắn không ra tay liền tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Hắn rất nhanh chạy vào Dạ gia. Nho nhỏ đầu tại cấm địa phía trước trong bụi cỏ ẩn núp. Chỉ chốc lát sau, nhân loại Dạ Khôi bóng người nhỏ bé xuất hiện tại cấm địa trước. Nơi đó có đến một cánh đóng chặt cửa đá thật to tọa lạc tại trên vách đá. Dạ Khôi hướng về phía phong bế cửa đá la lớn, hậu bối Dạ Khôi đến trước bái kiến lão tổ. Ầm ầm, cửa đá từ từ mở ra. Dạ Khôi quay đầu cười một tiếng đạp vào trong. Thi tổ Dạ Khôi cũng theo sát phía sau xông vào. Sau khi tiến vào, bên trong là một cái không gian độc lập. Hắn nhìn thấy một tòa cổ xưa cung điện hùng vĩ, tản ra mênh mông khí tức. Đi vào trong cung điện đi. Già nua mà có lực âm thanh vang dội. Dạ Khôi chậm rãi giơ chân lên hướng đi cung điện. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một vị đầu tóc bạc trắng lão già tĩnh tọa tại trong cung điện giữa. Hậu bối Dạ Khôi bái kiến lão tổ. Dạ Khôi vội vàng hướng hắn hành lễ. Hừm, không tệ, tuổi còn nhỏ đã đạt đến B cấp. So với ta cái lão gia hỏa này tiền đồ nhiều. Dạ gia lão tổ hài lòng nhìn đến hắn. Lão tổ quá khen. Dạ gia lão tổ nhìn trước mắt không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Không kiêu không vội Dạ Khôi. Tâm lý thật là hài lòng. Biết rõ ta là cái gì gọi là ngươi qua đây sao? Dạ Khôi lắc lắc đầu. Dạ gia lão tổ thở dài nói ra, bởi vì ngươi thành công vì cấp SSS tiềm lực. Nhưng mà đối với chúng ta người Dạ gia lại nói có lẽ cũng là cái chuyện bất hạnh. Vì sao? Dạ gia lão tổ đưa tay chỉ sau lưng. Nơi đó có đến một cái phủ đầy phù văn dương gỗ. Bởi vì vật này cần cấp SSS Dạ gia tộc nhân trấn thủ. Nặng nề âm thanh từ trong miệng hắn phát ra, tại đây phong ấn một kiện phi thường đáng sợ ma vật. Nó đủ để uy hiếp được chúng ta toàn bộ nhân tộc. Chúng ta Dạ gia các đời đều sẽ phái ra cấp SSS cường giả tại đây trông coi. Ta đã tại đây. Đợi 1000 năm rồi. Tại vừa trở thành cấp SSS không bao lâu liền đi vào nơi này rồi. Tuy rằng phi thường không cam lòng. Nhưng mà đây là liên quan đến cả nhân tộc sự tình. Ta phải ở chỗ này trấn thủ. Cho nên, hài tử A, đây chính là mệnh. Ngươi về sau cũng sẽ thay thế ta trấn thủ tại đây. Dạ Khôi chính là tâm lý run nhẹ. Chăm chú nhìn dương gỗ. Dạ gia lão tổ thấy hắn này bộ dáng. Cho là hắn khó có thể tiếp nhận. Ôn nhu an ủi, bất quá ngươi yên tâm. Ta hẳn còn có thể sống mấy trăm năm. Chỉ có chờ tuổi thọ suýt đến cuối thời điểm mới cần ngươi đi vào trấn thủ. Lấy thiên tư của ngươi hẳn 200-300 năm là có thể đạt đến cấp SSS rồi. Ít nhất có thể ở bên ngoài hưởng thụ một chút cấp SSS cảm giác. Dạ Khôi thở dài hỏi, vì sao Dạ gia cần trấn thủ vật này? Bởi vì Dạ gia tổ tiên là Không Minh nữ đế tứ đại chiến tướng một trong. Mà đằng sau ta vật này chính là Không Minh nữ đế nhờ vả trả Dạ gia trấn thủ. Vậy cái khác tam đại gia tộc có phải hay không cũng đồng dạng có cái gì trấn thủ đến? Tổ tiên bọn họ cũng đồng dạng là Không Minh nữ đế tứ đại chiến tướng. Dạ Khôi hỏi ra hắn phi thường quan tâm vấn đề. Dạ gia lão tổ lắc lắc đầu nói ra, không phải. Bọn họ cùng Không Minh nữ đế không có bất cứ quan hệ nào. Bọn họ đều là nhân tài mới nổi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.